Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130 Sa cá sấu vs Cracker. Ai mẹ nó tưởng cùng ngươi muội muội ở bên nhau. Sa cá sấu tưởng mắng to, nhưng đối phương nhất chiêu mau tựa nhất chiêu, Cracker liền như vậy một cái làm Busosoku quấn quanh đại kiếm, lúc sau cao tốc xoay tròn chiêu số. Nhưng tả nhất kiếm, hữu nhất kiếm, lăng là đem sa cá sấu đánh đến không hề có sức phản kháng, bánh quy chiến sĩ lực phòng ngự cường đại. Busosoku Haki sắc nhọn vô cùng. Hai người tương kết hợp. Salad Cracker dùng một loại cực kỳ đơn giản phương thức, bắt đầu hành hung sa cá sấu, Crocodile đại nhân. Dùng Busosoku Haki đánh trả a. Lola ở một bên nôn nóng mà thúc giục, Mr. một nhíu mày. Busosoku Haki, đó là cái gì ngoạn ý? Sa cá sấu không như vậy vô tri, nhưng hắn là càng nghĩ càng giận. Ta mẹ nó còn không phải là không có Busosoku Haki sao? Ta có lời nói, ta không còn sớm dùng. Đối phương lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Sa cá sấu đã nhìn ra, đối phương di động tốc độ so chậm. Xem như hy sinh nhanh nhẹn đổi lấy cao lực phòng ngự, sa cá sấu mặt ngoài bất động thanh sắc, không ngừng đem tay phải biến thành sa nhận. Đối với Cracker dùng sa mạc bảo đao, mãnh chém, lão sa này một thân kinh nghiệm chiến đấu tất cả đều là dựa sinh tử ẩu đả được đến. Hắn kiếm thuật trình độ có thể bị Vivi phán đoán vì có hấp thu giá trị. Tự nhiên có độc đáo chỗ, lúc này không hề cố kỵ thể lực tiêu hao. Tốc độ, lực lượng cùng kỹ xảo đều vận dụng đến mức tận cùng. Hoàn toàn bày ra ra nhãn hiệu lâu đời Shichibukai nội tình, Cracker sợ đau tật xấu làm hắn khuyết thiếu sinh tử chiến trải qua. Bánh quy chiến sĩ động tác trung quy là phi thường cứng đờ. Lúc này đối mặt nghiêm túc lên sa cá sấu, nghiêng về một phía cảnh tượng liền một đi không trở lại, lão sa không có lắp phi cái loại này động. Bất động liền, gomu gomu no, ngạnh dỗi hào khí. Hắn đánh thật sự giảo hoạt. Bên này thứ nhất kiếm, bên kia chém một đao. Không ngừng thử đối phương, thân thể, độ cứng cùng tốc độ, đương thử đến không sai biệt lắm thời điểm. Hắn bố cục cũng toàn bộ hoàn thành. Ở mấy người cũng chưa chú ý dưới tình huống, hắn chế tạo một tảng lớn sa mạc khu vực, lưu sa hình thành cồn cát. Đương Cracker khống chế bánh quy chiến sĩ thịch thịch thịch xông lên thời điểm, hắn đột nhiên phát động chiêu số sa mạc hoa hướng dương. Hắn thừa dịp Cracker đứng không vững thời cơ, làm cồn cắt đột nhiên hạ hãm, trầm trọng bánh quy chiến sĩ trực tiếp lâm vào lưu sa giữa, càng là dãy dụa hãm đến liền càng sâu. Sa cá sấu từng ngụm thở hổn hển, sa hóa như vậy một tảng lớn khu vực, thể lực tiêu hao rất lớn. Cũng may kết quả cũng không tệ lắm. Đây chính là không cần mộ bia sa mạc quan tài. Không biết ngươi thể chất vì cái gì như vậy đặc thù, nhưng là ngươi hiện tại cũng ra không được, đúng không? Ta cảm thấy có một số việc chúng ta yêu cầu nói rõ ràng. Hắn trung quy là không dám đối Cracker hạ tử thủ. Thật muốn là đem người này giết, hắn liền hoàn toàn đắc tội Big Mom hải tặc đoàn, nếu là ích lợi cũng đủ đại. Tỷ như trở thành hải tặc vương gì đó, đắc tội cũng liền đắc tội. Nhưng hiện tại, vì Lola đáng giá đi chọc giận Big Mom hải tặc đoàn sao? Hắn cho rằng đem sự tình nói rõ, sự tình còn có vãn hồi đường sống. Chính mình duy nhất làm sai sự chính là mắng Big Mom hai câu. Chuyện này hắn cho rằng cũng có thể vãn hồi. Cùng lắm thì đem Moria bảo khố nội 5 thành tài bảo đều hiến cho Big Mom. Cái này bồi tội hẳn là đủ thành ý đi. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, một bên bố trí chiến trường đối phó cường địch, một bên tự hỏi đối sách, phân tích thế cục. Hắn trí lực xem như phi thường cao, thân thể hơn phân nửa lâm vào lưu sa. Cracker cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta đã không có đánh trả chi lực sao? Ngươi loại này đê tiện hải tặc nhưng quá coi thường điểm tâm ngọt bốn tướng tinh. Liền ở sa cá sấu ngạc nhiên trong ánh mắt, Cracker bánh quy chiến sĩ từ phần eo vỡ ra. Một cái 3 mét cao, Thượng thân chỉ có vai phải chỗ có chứa hồng nhạt miếng lót vai. Hạ thân quần bò cùng giày bó nam nhân từ bánh quy chiến sĩ trung đứng lên. Đây là... Cái này đại biến người sống xiếc làm Sa Cá Sấu xem ngây người. Hắn cùng người ngoài nhận chi hoàn toàn giống nhau. Vẫn luôn cho rằng Cracker chính là cái kia bánh quy chiến sĩ đâu. Hắn theo bản năng nhìn về phía Lola. Người ngoài không biết. Các ngươi huynh đệ tỉ muội còn không biết. Lola cúi đầu. Cracker ca ca vẫn luôn không cho chúng ta nói hắn bí mật. Hai người giao lưu bị Cracker cho rằng là ở Uy Cẩu Lương. Hắn xem Sa Cá Sấu trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Sa mạc địa hình không cần mộ bia, sa mạc quan tài. Ta xem nơi này là ngươi quan tài mới đúng. Cracker đem chính mình ác ma trái cây năng lực điều động đến mức tận cùng. Liên tục không ngừng mà vỗ tay, mỗi chụp một lần tay. Hạt cát liền sẽ ở giữa không trung ngưng tụ thành bánh quy hình thức. Phía trước Sa Cá Sấu phí nửa ngày kính mãnh chém. Mượn dùng địa hình mới đem đối phương rơi vào đi bánh quy chiến sĩ nháy mắt xuất hiện 17. 8. Rậm rạp một tảng lớn. Mỗi một cái đều là hơn 6 mét cao. Mặt dài, trường râu, tay cầm đại kiếm tạo hình, Cracker cười đến phi thường càn rỡ. Sa Cá Sấu sắc mặt tác trở nên rất khó xem, đánh không lại. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chạy đi. Sa Cá Sấu không nói hai lời. Nhanh chân liền chạy. Cracker đã sớm đề phòng hắn chiêu này đâu. Bánh quy chiến sĩ am hiểu công kiên. Lực phòng ngự cũng cực kỳ cường đại. Chỉ có tốc độ thượng muốn tương đối chậm một chút. Dù sao cũng là bánh quy làm. Kiên cố đồng thời. Hy sinh không ít tốc độ. Đối với địch nhân sẽ chạy trốn điểm này. Cracker sớm tại 20 năm trước. Liền tưởng hảo đối sách cuốn. Muối tiêu cuốn bánh. Cuốn. Muối tiêu cuốn bánh. Cuốn. Muối tiêu cuốn bánh. Mười mấy bánh quy chiến sĩ từ nhiều góc độ đồng thời ra chiêu. Gần như bao quát sở hữu phương vị. Sa Cá Sấu nếu là biến thành bão cát chạy trốn. Lại như thế nào né tránh. Cũng sẽ ai thượng như vậy một hai hạ nếu là thực lực kém cách xa. Ai một chút có thể đổi lấy một ít chạy trốn cơ hội. Kia cũng là đáng giá. Nhưng lão Sa không cho rằng chính mình so Cracker kém. Hắn chỉ là không nghĩ liều mạng mà thôi, mắt thấy đối phương vây truy chặn đường. Mười mấy cái bánh quy chiến sĩ đối với chính mình loạn thọc. Hắn cũng có chút bực bội, muốn đi bắt cóc Lola đương con tin. Nhưng Cracker cho rằng bọn họ này đối cẩu nam nữ chuẩn bị chạy trốn. Vẫn luôn lưu trữ hai cái bánh quy chiến sĩ trông coi Lola. Sa Cá Sấu căn bản là hướng bất quá đi, đây chính là ngươi bức ta. Nguyên bản ta không nghĩ giết ngươi. Ở phát hiện đối phương không dám tự mình ra tay. Vẫn luôn ở dùng bánh quy chiến sĩ kiềm chế. Công kích chính mình sau. Sa Cá Sấu cũng không chạy. Nhất chiêu giải quyết ngươi. Hắn tay phải ấn ở trên mặt đất. Sensan Fruit năng lực toàn diện phát động, ăn mòn luân hồi. Florian Island nguyên bản ẩm ướt âm lãnh mặt đất nháy mắt khô nứt. Vật kiến trúc, cây cối, cục đá nội hơi nước bị hấp thu. Trái cây năng lực bao phủ trong phạm vi. Sở hữu vật thể đều ở lấy một cái khoa trương tốc độ sa hóa. Rừng rậm bị hạt cát ăn mòn. Vô số trốn tránh ở nơi tối tăm cương thi bước đi tập tễnh mà chạy ra. Nhưng chúng nó căn bản chạy bất quá sa hóa tốc độ. Cuối cùng một đám mất đi sinh mệnh lực. Gió thổi qua, toàn biến thành hạt cát này nhất chiêu đối Sa Cá Sấu gánh nặng phi thường đại. Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi, còn ở cắn răng kiên trì. Liên tiếp bánh quy chiến sĩ lâm vào lưu xa giữa. Lần này nhưng không tồn tại chôn một nửa lưu một nửa cách nói. Hạ sủi cảo giống nhau. Mười mấy cái bánh quy chiến sĩ chớp mắt công phu liền ít đi một nửa. Hết chương.